Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 517, 517. Chương 517 huyễn thuật sư tiến tràng. Khách khứa tịch thượng nghị luận sôi nổi, tam vương gia dục vương từ trước đến nay điệu thấp. Hôm nay bách hoa bữa tiệc, nếu không phải có đế hoàng truyền hắn đi chơi cờ. Hắn không biết khi nào mới có suất đầu ngày, hắn thiện chơi cờ năm quân cũng liền cùng đế hoàng đánh cái ngang tay. Đế hoàng cư nhiên đánh giá Phượng Ngôn Dục là cái mới có thể toàn xong, vương gia. Đây là ở nói giỡn sao? Nếu Phượng Ngôn Dục mới có thể xong toàn, Phượng Cuồng đế quốc hoàng gia quý tộc ai tới khấu cái này, phế vật danh hiệu. Phượng Thượng Phác bất thiện ánh mắt đảo qua khách khứa tịch công tử ca. Những cái đó quan gia quý tộc nam nhân, căn bản không tư cách lấy tới cùng Phượng Ngôn Dục làm tương đối, hoàng đệ. Bọn họ nói người đừng để ý, ân. Nói cái gì? Phượng Ngôn Dục thanh triệt mắt đen nhiễm nghi hoặc, Phượng Thượng Phác nhíu nhíu mày. Hắn lúc này mới nhớ tới hoàng đệ tu vi không cao. Nghe không được quá xa tiếng vang. Không có gì lời nói. Tóm lại người khác nói ngươi cái gì. Đều không cần tin vào, hoàng huynh không cần vì ta nhọc lòng. Phượng Ngôn Dục tâm cảnh vẫn luôn. Vẫn duy trì tịnh thổ. Không bị thế tục sở làm bẩn, đột nhiên. Yến hội bên ngoài truyền đến một đạo cực kỳ cường đại hơi thở, là thái tử điện hạ bên cạnh huyễn. Thuật sư tới sao? Yến hội chàng nửa trận đầu đều phải kết thúc. Hắn mới khoan thai tới muộn. Quá không đem đế hoàng phóng nhãn đi. Nhưng là cường đại hơi thở đem ở đây mỗi người áp lực đến thở không nổi. Người tới thực lực là thật sự rất mạnh kính. Hoàng đệ, ngươi không sao chứ? Phượng Thượng Phác linh võ thượng đoạn tu vi. Đều bị yến hội bên ngoài hơi thở sở chấn, mà Phượng Ngôn Dục chỉ có cơ trúc kỳ tầng thứ 7 tu vi. Hắn khẳng định cảm thấy thực không khỏe, Phượng Ngôn Dục cười khẽ đáp lại nói. Ta không có việc gì, trong sân nữ quyến toàn váng đầu hoa mắt. Các nàng mặc dù có tu vi, cũng là cơ trúc kỳ tầng dưới. Như thế nào địch nổi đối thủ cường đại? Yến hội chàng nhập khẩu xuất hiện một mặt màu đỏ sậm thân ảnh, tới. Hắn khí chàng quá cường, thân thể bị ép tới rất khó chịu. Cũng không biết là nào người qua đường. Ngươi nói huyễn thuật sư có phải hay không Phượng Cuồng đế quốc người? Trong sân người tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng là kia trương nghị luận miệng lại không ngừng, thân khoác màu đỏ sậm áo choàng kẻ thần bí bước. Bước nhanh, từ yến hội hậu trường chậm rãi dạo bước hướng đài cao hạ đi đến, kẻ thần bí thấp đầu. Mặc dù hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn phía trên đài cao đế hoàng. Cũng không ai thấy được hắn dung mạo, bởi vì một chương màu đỏ sậm bố che khuất hắn diện mạo, ngươi. Chính là ở Lan Nhi bên người huyễn thuật sư. Đế hoàng trong thanh âm toát ra bất mãn. Cái này huyễn thuật sư đều đem yến hội chàng chỉnh rối loạn, huyễn thuật sư khó nghe thanh âm từ áo. Chàng hạ truyền ra, chẳng phân biệt sống mái tiếng nói cũng làm người cảm thấy lỗ tai không khỏe. Hồi Phượng Cuồng đế quốc đế hoàng bệ hạ. Bổn đại sư đúng là đãi ở thái tử điện hạ bên người huyễn thuật sư, trong sân sở hữu tầm mắt đều. Dừng ở huyễn thuật sư cái này thần bí nam tử trên người. Ánh mắt hoặc nóng cháy hoặc nghi hoặc Lan Nhi, còn không mang theo huyễn thuật sư nhập tòa sao? Đế hoàng cũng bị huyễn thuật sư cường đại khí chàng sở áp chế. Sắc mặt càng thêm nan kham, Phượng Kình Lan lập tức ra tiếng quát. Huyễn thuật sư! Còn không mau tới bổn cung bên người liền ngồi. Huyễn thuật sư ngước mắt trừng mắt nhìn Phượng Kình Lan liếc mắt một cái. Hắn khẩu khí như thế hoành. Là đã quên huyễn thuật sư sẽ ảo thuật. Có thể làm hắn ở yến hội trong sân mất mặt sao? Phượng Kình Lan bị huyễn thuật sư liếc mắt một cái xem lăng. Sắc mặt trướng cùng gan heo dường như huyễn thuật sư đi hướng khách khứa tịch. Ngồi xuống thái tử bên cạnh, một đôi âm u đôi mắt đảo qua khách khứa tịch trước chàng mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở mang kim sắc mặt nạ nam nhân trên người, cặp mắt kia hảo sạch sẽ. Phượng Thượng Phác phát hiện huyễn thuật sư ánh mắt dừng ở Phượng Ngôn Dục trên người. Ra tay che khuất huyễn thuật sư tầm mắt. Hết chương.